Chỉ tiếc, từ trước đến nay, chưa có cô gái nào khiến thượng quan thấu mãi mãi yêu thương cả. Cách chương.